Tần Nghĩa Minh nói, em là em gái anh không yêu em, còn đi yêu người khác, nào nữa, cách chương.